Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 66, Nhật ký vua zombie giả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bây giờ cuộc đời của anh chỉ có hai kết cục mà thôi. Không phải sống hay chết, mà là nắm tay tôi sống hay một mình đi xuống địa ngục. Rào, Sở Ly vừa thức dậy đã nhìn thấy một đám sinh vật kinh khủng đang lẩn quẩn xung quanh. Nó mang hình dáng giống con người nhưng làn da lại xanh đen cùng với những vết máu mới cũ khiến người nhìn ghê sợ. Dáng đi của nó ngắc ngứ và rất chậm chạp, cô còn có thể ngửi thấy một mùi hôi thối trong không khí. Sở Ly nhanh chóng tìm một chỗ khác để tiếp nhận cốt truyện. Thế giới này là câu chuyện tình yêu của hai con người kề vai sát cánh trong thời Mạt Thế Hứa Nghiêm Vũ Đình. Nam nữ chính sau khi Mạt Thế tới mới gặp gỡ, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu hoạn nạn rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Bọn họ chung đội nhiệm vụ tại một CAN cứ quân đội ở phía Bắc sau khi Nam Chính lên nắm quyền bắt đầu sử dụng lực lượng của mình để chống lại boss phản diện tiêu địch. Hắn là người sáng chế và phát tán virus zombie, có thể điều khiển zombie bằng thuốc của mình. Hắn ta ước vọng thống trị thế giới bằng zombie. Sau khi xảy ra tận thế, ông Tiêu vì bảo vệ cô mà bị zombie cắn chết. Tê ong trận chiến cuối cùng với đội quân zombie của tiêu địch. Nhờ nữ chính hy sinh tính mạng nên mới giúp nam chính có thể giết được tiêu địch. Còn lấy được tài liệu nghiên cứu ra virus của hắn. Nhờ vậy mà con người có thể tạo ra vaccine chống lây nhiễm zombie. Đào Hiểu Đồng theo mong muốn cuối cùng của cha nuôi, đi tìm anh trai là tiêu địch. Tuy nhiên trên đường tìm kiếm cô bị cắn và biến thành zombie. Zombie bị con người đuổi giết. Nam chính trở thành vua của đế quốc con người mới. Cô vẫn tiếp tục việc tìm kiếm tiêu địch sau đó gặp nam chính Hứa Nghiêm. Tê ước đây cô và Hứa Nghiêm từng có thời gian yêu nhau, cô còn là mối tình đầu của nam chính. Nguyên chủ thân thể này tên là Đào Hiểu Đồng, cô được ông Tiêu là cha của boss phản diện nhận nuôi từ lúc 10 tuổi. Nhưng cô không giống những con zombie khác, cô vẫn giữ được ký ức và hình dáng của con người. Nhưng nữ chính đã chết, cô trở thành anh hùng sống mãi trong sử sách nhân loại. Và sống mãi trong lòng nam chính, đến cuối đời nam chính vẫn để vị trí hoàng hậu trống rỗng. Đào Hiểu Đồng là một trong những nhân tố thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Sau khi bị nam nữ chính phát hiện là zombie, bọn họ liền cố gắng giết cô nhưng may mắn cô trốn thoát được. Đến lúc cô tìm được tung tích anh trai thì biết hắn đã bị Hứa Nghiêm giết rồi. Mà cô cũng chết dưới tay nam chính sau khi hắn trở thành vua. Tâm nguyện của nguyên chủ là tìm được tiêu địch bảo vệ anh ta và có thể xây dựng một nơi khiến cho zombie cũng có thể sinh sống mà không ảnh hưởng tới con người. Cô không có ý muốn trả thù nam nữ chính, bởi vì bọn họ ở phía đối lập với nhau, muốn giết cô là chuyện bình thường. Sở Ly cảm thấy cô gái này quá tốt bụng rồi, tâm nguyện của cô ta hoàn toàn là dành cho người khác. Cô gái như vậy lại phải đóng vai nữ phụ, thật đen đủi mà, nhiệm vụ của cô là giúp nam nữ chính he, bây giờ lại muốn cô bảo vệ boss phản diện. Sở Ly cảm thấy hệ thống nhất định đang chơi cô nên gọi nó lên tra hỏi. Ký chủ, nhiệm vụ tất nhiên là càng ngày phải càng khó hơn rồi. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng nổ đột nhiên vang lên. Sở Ly đang ở trong một CAN phòng khá bừa bộn và toang hoang. Cô bước tới nhìn qua cửa sổ đã vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là một đám zombie đang đuổi theo một con người. Hắn ta có súng và không ngừng nổ súng về phía zombie nhưng bởi vì số lượng zombie quá đông nên dường như nó chẳng có tác dụng được bao nhiêu. Sau đó hắn ngã xuống, liền bị đám zombie tranh nhau cắn xé. Sở Ly nhíu mày đóng cửa lại, cô bây giờ cũng là zombie, má ơi, đừng nói cô cũng phải đi san thịt như thế nha. Sở Ly lục lại ký ức của Đào Hiểu Đồng, phù, may mà cô không phải an thịt sống gì đó. Sở Ly xuyên qua khi Đào Hiểu Đồng chỉ vừa mới biến thành zombie. Cô ngồi kiểm tra thân thể, không phát hiện dị na âng gì. Tê ong ký ức của Đào Hiểu Đồng thì cô ta sở hữu dị na âng lôi. Dị na âng có lực công phá mạnh nhất. Tại sao tới lượt cô lại không có gì chứ? Xui xẻo, bụng cô bây giờ đói quá. Phải đi kiếm chút đồ ăn đã. Sở Ly bước đi ra ngoài. Mấy con zombie xung quanh chẳng hề để ý đến cô. Đây chính là ưu điểm duy nhất của thân thể này. Đỡ phiền biết bao nhiêu. Sở Ly vô cùng hài lòng. Cô tìm được một siêu thị gần đó. Các đồ vật dụng thường ngày đều còn nguyên nhưng đồ ăn thì đã bị vơ vét hết. Sở Ly thay một bộ quần áo sạch sẽ khác và may mắn kiếm được một gói mì tôm còn sót lại. Thế giới này đã không còn điện đóm gì, cô chỉ có thể bóc ra an sống luôn. Sở Ly bước đi lang thang trên đường lớn, tay cầm gói mì tôm gặm gặm, vị giác của cô không còn cảm nhận được gì. Xung quanh đều là hình ảnh kiến trúc nhà cửa tiêu điều và sơ xác, vài con zombie luẩn quẩn xung quanh. Lúc này một con zombie tiến tới trước mặt Sở Ly, nó nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ngơ ngác. Hình như nó đang không hiểu tại sao lại có một đồng loại khác lạ như thế này. Sở Ly bình tĩnh quan sát xem nó muốn làm gì, đột nhiên, nó giơ một bàn tay đầy máu lên. Sở Ly lập tức lui về sau. Bẩn quá, tránh xa ta ra. Con zombie bỗng dừng lại động tác thụt lùi về phía sau. Sở Ly không tiếp tục nhìn nó, cô lại tiếp tục bước về phía trước. Cô đang muốn tìm một chỗ sạch sẽ để ngủ. Cô tìm được một CAN nhà nhỏ, nơi này không có xác chết, kiến trúc cũng vẫn còn nguyên vẹn. Cô đặt đồ AN sáng giờ mới gom được lên bàn rồi lập tức nằm xuống ghế sofa đánh một giấc. Một giấc của cô là đến 2 ngày hôm sau luôn, Sở Ly thức dậy khi cái bụng đã réo inh ỏi. Cô vơ đại đồ AN trên bàn nhai như khoai sống, rồi lại nằm xuống. Thế giới này không có điện thoại, không có sòng bạc. Thật không biết làm gì khác ngoài ngủ. Hệ thống thấy Sở Ly hết AN lại ngủ, hình như không có ý định đi làm nhiệm vụ. Ký chủ, cô không đi tìm Tiêu Địch sao? Lo gì chứ, hắn ta còn đến cuối chuyện mới chết mà. Còn nam nữ chính thì sao? Cô là nữ phụ quan trọng đấy. Ngươi bảo nam nữ chính dù thế nào cũng sẽ yêu nhau mà. Thiếu ta thì đã làm sao? Hệ thống cạn lời với ký chủ này rồi. Lại đang tìm cách lười biếng. Sở Ly muốn làm một con sâu lười cho đến cuối chuyện luôn. Dù sao cô cũng không biết Tiêu Địch ở đâu thì đi tìm kiểu gì. Khoảng thời gian này trong cốt truyện chỉ đề cập đến nam nữ chính mà thôi. Đợi đến cuộc chiến của nam nữ chính và boss phản diện cô xuất hiện rồi bắt nhốt hắn ta lại là xong. Nhanh, gọn, lẹ, Sở Ly chuyên tâm làm sâu ngủ nhưng mà cái bụng của Sở Ly lại không hợp tác. Cô khó chịu lên án hệ thống cùi bắp, đến một cái không gian nhỏ xíu cũng không có. Nếu có không gian tích trữ thực phẩm thì đã không phải vất vả thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nghe Sở Ly lải nhải chỉ nghĩ thầm, nó bây giờ mà có không gian cũng nhất định không đem cho cô. Còn mắng nó cùi bắp, thế giới sau nhất định chọn cho cô một gia cảnh nghèo kiết xác hơn nữa cho xem. Cách chương.